Chương 1428, ta chỉ thích ngươi bảy. Lúc này, không chỉ là hiệu trưởng cùng dạy dỗ chỗ chủ nhiệm không tin, là Lâm Vân Hoan đánh người. Ngay cả cái tên mập mạp này đều cho rằng khẳng định không phải trước mắt cái này nhu nhược xinh đẹp tiểu cô nương đánh hắn em trai. Tiểu cô nương như vậy xinh đẹp, làm sao biết đánh người đâu, nghĩ tới đây, mập mạp vội vàng đem chính mình hung thần ác sát biểu tình thu vào. Bên này hiệu trưởng cũng cảm thấy bầu không khí hòa hoãn một ít, liền vội vàng nói, là như vậy, Lâm bạn học, vị này là Lý cùng cho phép ca ca, Lý bạn học ở trường học bị người tập kích chuyện, muốn tìm ngươi tới điều tra một chút. Nga. Lâm Vân Hoan gật đầu một cái. Hiệu trưởng một kẹt, hắn nhìn một chút cái ánh mắt kia cơ hồ muốn dính vào Lý bạn học trên người Lý Tổng, có chút chán ghét, thở dài một cái, đối Lâm Vân Hoan nói, Lâm bạn học, ngươi biết chuyện này sao, nghe các bạn học nói. Là như vậy, vị này Lý Tổng nói là ngươi đánh. Hiệu trưởng đều phải không nói được. Có thể hắn vừa dứt lời, mập mạp Lý Tổng lập tức nói, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha tiểu bạn học đối. Từ đầu thích hợp, nay tất cả bạn học là tích chữ như vàng, kế tiếp phát triển càng làm cho hiệu trưởng có chút nghi ngờ, bởi vì cái này mập mạp Lý Tổng chủ động giữ vững nói là hiểu lầm, sau đó cười híp mắt nói chuyện này coi như xong đi. Trường học phương diện tự nhiên chỉ mong cứ tính như vậy. Lâm Vân Hoan mặt không đổi sắc rời đi. Ngược lại là nơi này mập mạp rời đi trường học, trở lại lúc trên xe, cầm lấy điện thoại ra đánh một thông điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền tới một đạo thanh âm vội vàng tới. Ca, ngươi thu thập cái đó tiểu tiện nhân rồi sao tiểu Minh A, ngươi có phải hay không nhìn người ta tiểu cô nương xinh đẹp, cho nên mới cố ý Lý Tổng hít mắt, nói, thật ra thì, ngươi là đắc tội người ái mộ của nàng, đúng không Lý thiếu gia sửng sốt một chút. Là thế này phải không, hắn mơ mơ màng màng, cứ thế không có phản ứng kịp. Luôn là cảm giác lúc ấy bị đòn thời điểm. Chỉ nhớ thật giống như có điểm đoạn phiến mà bên này Lý Tổng đã sớm chắc chắn, nhất định là như vậy. Trên thực tế, hắn đã sớm tìm người điều chỗ đó theo dõi, kết quả cái gì đều không có. Mà chuyện này lại liên hệ cái đó xinh đẹp nữ sinh, cho nên, nhất định là cái đó xinh đẹp nữ sinh người hái mộ, đem em trai đánh. Bất quá, cô nàng kia là thật là đẹp mắt ra so với kia chút cái tiểu non mô đều phải đẹp mắt. Bên này Lý Thiếu Gia mặc dù không nhớ nổi lúc ấy bị đòn tình huống cụ thể rồi, bất quá lại nói, dù sao cái đó Lâm Vân Hoan cũng là một cái giả thanh cao, anh em ta có thể thấy qua, nàng thật giống như bị một cái tiểu minh tinh cho bao nuôi vậy thì càng tốt hơn. Lý Tổng cười giữ kín như bưng, nếu như tiền có thể giải quyết chuyện, vậy thì đơn giản nhất bất quá. Bên này Lâm Vân Hoan trực tiếp rời đi trường học, Bạch Chỉ hay là chờ ở cửa trường học. Nàng nhìn Bạch Chỉ kia một đầu ám tử sắc tóc, đột nhiên nghĩ, có phải hay không hẳn nhường người này đổi một phát sắc dài đẹp trai như vậy, còn một đầu tóc tím, này đứng ở cửa trường học, thỏa thỏa hấp dẫn con người. Rắn cũng chiêu phong dẫn điệp sao tiểu Hoan. Lạnh lùng nam tử tuấn Mỹ, khi nhìn đến Lâm Vân Hoan thời điểm, khóe mắt thấm ấm áp. Hắn đi tới, nhận lấy Lâm Vân Hoan bọc sách, hỏi, hôm nay làm sao trễ như vậy không việc gì. Lâm Vân Hoan đi theo Bạch Chỉ sau khi lên xe. Mới vừa đóng cửa xe, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ một phương hướng, ánh mắt lánh khốc. Tiểu Hoan, có người nhìn chằm chằm ngươi. Thân thức một quét, thấy là kia bay heo, Lâm Vân Hoan trên mặt lóe lên một tia cười lạnh. Không cần đi quản bọn họ. Có người trên vội vàng làm chết, không thu thập một hồi, đều thật xin lỗi bọn họ.